Cô gái lạnh lùng, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè cậu định vào trường thế nào, đám paparazzi đứng chờ ở cổng rồi, Mick không muốn rắc rối vào việc này đâu. Khánh Nam tựa vào ghế nhàn nhã nói. Hắn nói hay thật, tại hắn ai bảo tự dưng tối qua đến LMGCS mệt khiến tôi bị liên lụy. Cậu có kéo không? Tôi quay sang Khánh Nam hỏi. Để làm gì đừng bảo cậu. Khánh Nam nói, đưa đây, tôi mặt sát khí nhìn cậu ta, Khánh Nam đưa cho tôi một chiếc kéo. Tôi cầm lấy rồi mở một ngăn cặp lấy tấm vải cắt ra thành dây rồi buộc tóc hai bên lại. Tôi lấy son trong túi rồi đánh một ít vào. Cậu trang diệm là vi phạm nội quy. Khánh Nam nói, một là cậu muốn đám nhà báo theo, hai là theo tôi. Tôi nói Khánh Nam không nói gì, tôi lấy một chiếc cặp nơ to kẹp lên đỉnh đầy. Gia Linh, Khánh Nam ngạc nhiên trong sự thay đổi 360 của tôi. Sao vậy, vẫn lạnh lùng giống thường sao? Tôi hỏi, chẳng nhẽ trình độ hóa trang của tôi kém quá. Không, cậu thay đổi giống cô bé ngây thơ hơn đó. Khánh Nam nói nhìn tôi chằm chằm, cậu dám bảo tôi ngây thơ, IQ của tôi ít ra cũng 290, 300 đó nha, sao cậu dám nói tôi ngây thơ? Tôi nói, tê kỳ đáng yêu, Khánh Phong lạnh lùng nói, nghe xong câu nói của hắn ta chắc tóc gáy tôi như có điện đi qua mà dựng hết lên. Tôi nghĩ chắc là lần đầu hắn khen con gái dễ thương đó. Đến cổng trường đám phóng viên đứng túng tụng lại, xung quanh cũng toàn học sinh quanh. Tôi và Khánh Nam bước xuống, tôi nở một nụ cười dịu dàng nhưng trong đó Tê Kỳ chẳng quan tâm mấy con người kia. Tôi lén nhìn trạng thái của đám phóng viên, vừa thấy tôi bước xuống mặt bắt đầu tối sầm lại, chắc vì biết nhận nhầm người. Tôi cười đắc ý rồi tiến vào thêm vài bước. Gia Linh, cậu đến rồi à, vào đi. Cái con nhỏ vi vi lắm mồm thế không biết đã vậy giọng oang oang lên khiến cho đám phóng viên vừa nghe xong đấp chạy đến xung quanh tôi. Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết, sao tôi lại đồng ý làm bạn với một con nhỏ ngu ngốc vậy chứ? Trần Tiểu Thư, cô sẽ lựa chọn ai? Nguyễn Thiếu Gia hay Mạc Hùng? Cô đã quyết định chọn ai? Việc cô là Trần Tiểu Thư có thật không? Đúng vậy, người cô không có một trang sức quý phái hay túi hàng hiệu, lẽ nào đó chỉ là tin nhảm nhí? Có đúng cô là ngu íp làm thêm? Tránh ra, giọng Khánh Nam hét lên, muốn nói chuyện xin hãy hẹn với tôi trước. Tôi nói xong bỏ tóc xuống, dù gì cũng bị lộ rồi, tê kỳ bục cũng chẳng có tích sự gì, bảo vệ tiễn bọn họ ra ngoài. Tôi nói với đám bảo vệ ở trường rồi bước đi vào lớp một cách ung dung. Trên đường đến lớp, con gái ai cũng nhìn tôi rồi thì thầm, nhưng điều tôi yêu quan tâm không phải ở đó mà là bọn paparazzi cơ. Dầm, tôi mở cửa lớp rồi bước vào chỗ ngồi. Khánh Nam đang ngồi để chân lên bàn nhìn ra cửa sổ đầy hứng thú. Xem ra làm bạn gái ca sĩ cũng sướng nhỉ. Khánh Nam nhìn tôi rồi nói, thích đến nỗi muốn chầu Diêm Vương. Tôi nói rồi ngồi xuống đeo headphone mở tiểu thuyết ra đọc. Thật sự cậu không có tình cảm chứ? Khánh Nam hỏi, cái ti cây điên này hỏi đến bao giờ mới hết vậy? Không mà có tê kỳ chết chắc. Tôi đáp, không. Khánh Nam đê pá ấp úng rồi không nói gì. Đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên, tôi nhìn ra cửa sổ, đám phóng viên đã về rồi, chắc chắn cuối giờ thả nào cũng đến. Ti ti, em Trần Gia Linh mời em lên phòng hiệu trường. Tiếng của cô hiệu trưởng đáp lặp lại 2-3 lần. Tôi gáp sách rồi đứng dậy ra khỏi lớp bước về phía phòng cô hiệu trưởng. Cộc cộc, là em. Tôi gõ cửa cửa nói, vào đi, giọng cô hiệu trưởng vang lên. Tôi mở cửa vào phòng rồi ngồi xuống ghế sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói em có tình cả với Mạc Hùng ca sĩ hiện nay. Cô hiệu trưởng nói giọng hơi thất vọng, là hiểu nhầm. Tôi đáp, hiểu nhầm mà đến nỗi hôn nhau nơi công cộng. Cô hiệu trưởng nhìn tôi ánh mắt khó hiểu. Cái đó chúng em thi ăn. Tôi đáp, thi, nực cười quá, cô muốn gọi em lên chắc em cũng đã biết cô muốn nói gì. Cô hiệu trưởng nghiêm túc trở lại. Vâng, cô muốn bảo em là nên chia tay cậu ta cố ý vào học vì em là người trong cuộc thi nên không nên để ý tình cảm. Tôi nói lưu loát, đúng vậy, cô sẽ giúp em dẹp đám paparazzi nhưng em nên chú tâm học hành hơn. Cô hiệu trưởng nhắc nhở. Vâng, tôi đáp, em có thể về nhung về việc này, một là em nên làm rõ hay cố gắng dừng ảnh hưởng tới việc học. Cô hiệu trưởng nói, vâng, tôi đáp cúi chào cô rồi. Cách chương.